Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1955, muốn chết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiêu, hoặc là cô quỳ xuống xin tha, hoặc là coi như tôi thua. Chiêu thứ nhất, hình cổ tấn công ra một quyền, giống như con trâu rừng lao tới, khí tức thuộc tính hỏa đáng sợ lập tức bùng phát. Lục Tuyết Kỳ đã chiến đấu liên tiếp 3 ngày 3 đêm, sớm đã kiệt sức, phập, sức mạnh của nắm đấm bùng phát. Lục Tuyết Kỳ bay ra xa, sau khi lăn lộn mấy vòng trong không trung, quỳ xuống chân xuống đất, trường kiếm đâm xuống võ đài, lùi lại mấy chục mét mới dừng lại, vụt, khí huyết trong cơ thể Lục Tuyết Kỳ sôi sục, miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt Liễu Như Khanh biến sắc. Không ổn, Lục sư muội sắp không trụ được nữa rồi. Đạm Đài Yêu Yêu lo lắng cho sự an toàn của Lục Tuyết Kỳ. Hay là nhận thua đi, Hoàng hậu Hồng Đào vội hét lớn. Lục sư muội, chúng ta đã bàn bạc, một khi có nguy hiểm lập tức nhận thua. Khương Tử Cơ hét lên. Bát sư muội, chúng ta nhận thua đi. Lục Tuyết Kỳ cắn răng, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Nếu muội cố gắng, lần này sẽ có 1.6 tỷ nguyên. Số nguyên này có ích rất lớn cho tiểu sư đệ. Muội không sao, còn có thể cố trụ. Khóe miệng hình cổ nhếch lên nụ cười thú vị. Quỳ xuống nhận thua, không tốt sao? Cơ thể Lục Tuyết Kỳ loạng choạng, chậm rãi đứng lên. Tiếp tục, Vương Duệ cười chế nhạo. Hình cổ, anh có được không đấy? Tô Tuyết Hồng cười đến rung cả người. Khà khà khà, hình cổ, từ lúc nào mà anh một quyền không đánh chết được cảnh giới hợp nhất thế? Nụ cười của hình cổ cứng đờ lại. Tôi đã cho cô cơ hội rồi, là tự cô muốn chết. Lục Tuyết Kỳ chủ động xuất kích, một đường kiếm khí màu đỏ lửa ập đến. Muốn chết hả? Chiêu thứ hai, hình cổ cười với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, giơ tay đập một chưởng xuống. Bốp, cách chương.